Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, luyện kim thí nghiệm. Hoàng thượng, ngươi kêu ta chúng đến có chuyện gì không? Bạch Vân hỏi, ngày hôm nay Hoàng thượng đột nhiên triệu tập tứ đại gia tộc gia chủ, để cho bọn họ lại đây trong Hoàng cung ngự thư phòng. Điều này làm cho Bạch Vân không thể nào hiểu được. Lẽ nào thảo luận ngày hôm qua ở Hắc Thạch Sơn chuyện tình sao? Thế nhưng cái này không nên gọi Đông Phương gia chủ lại đây. Hắn cũng không phải chuyện này người tham dự. Ngày hôm nay gọi các ngươi tới là cho các ngươi xem mấy thứ đồ. Hoàng đế chỉ vào bày ra ở mặt trước hai cái kiếm. Đông Phương gia chủ nhìn thấy trong đó một thanh kiếm chuyện. Giật nảy cả mình, duỗi tay tới đem cái này cầm lấy. Đặt ở trong tay cẩn thận quan sát nó mỗi một nơi. Băng tinh, đây là chúng ta Đông Phương gia băng tinh. Đông Phương gia chủ kinh ngạc nói. Băng tinh không phải đã sớm đứt đoạn mất sao? Làm sao sẽ lại xuất hiện? Nói hắn là đồ giả. Tác phẩm dởm sao? Nhưng rõ ràng có trước đây băng tinh cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất bại, ngươi thật xác định cái này là của ngươi băng tinh sao? Người băng tinh lần trước không phải đứt đoạn mất sao? Lẽ nào hoàng thượng gọi người cho ngươi một lần nữa tiếp hợp sao? Bạch Vân hỏi, Long Tiệt xen vào nói. Ta nhớ tới ngươi băng tinh tựa hồ cho Long Thiên. Lẽ nào cái này là hoàng thượng chế tạo lần nữa? Vẫn là vốn là có hai cái băng tinh. Hoàng đế xa xa đầu. Nói rằng, các ngươi còn có nhớ hay không ngày hôm qua Long Thiên cho hai ta thanh kiếm cùng một quyển sách? Nhớ tới, hắn thật giống nói một cái cho Tuyết Phỉ công chúa, một cái cho bất bại. Lẽ nào cái này băng tinh chính là trong đó một cái cho bất bại? Bạch Vân kinh nghi nói. Hoàng đế gật gật đầu, nói rằng, đúng, chính là Long Thiên cho. Cái gì? Đúng là hắn cho. Long Tuyệt cùng Bạch Vân đồng thời kêu lên. Hoàng đế tiếp tục gật đầu, nói. Ngày hôm qua ta nhận lấy thời điểm vẫn không có nhìn rõ ràng. Nhìn thấy vỏ kiếm của hắn cùng cán kiếm đều là như thế tinh mỹ. Cho rằng chỉ là cho Tuyết Phỉ làm trang sức kiếm lai dùng. Dùng để luyện một chút kiếm cùng trang sức. Lúc đó ta còn muốn nói hắn như vậy lãng phí. Đem một viên cấp 9 ma hạch coi như trang sức. Hoàng đế dừng dưới. Tiếp tục nói. Cho tới hôm nay sáng sớm. Ta nghĩ gọi không bị bại tới bắt đi Long Thiên phải cho kiếm của hắn. Đột nhiên phát hiện thanh kiếm này cùng băng tinh ra sao tương tự. Liền đem hắn nhổ ra nhìn. Không nghĩ tới phát hiện thanh kiếm này không chỉ có là cùng băng tinh tương tự. Liền lưỡi kiếm sắc bén. Cùng thủy hệ tăng cường đều cùng băng tinh có một dạng. Trực tiếp chính là một cái mới băng tinh. Liền ta liền rút ra một khác đem cho Tuyết Phỉ kiếm. Kết quả càng khiến người ta giật mình. Thanh kiếm này về bất cứ phương diện nào đều phải càng hơn bất bại hiện tại cầm băng tinh. Còn có một thứ chuyện khó mà tin nổi. Nạm ở phía trên viên này ma hạch không chỉ là trang sức phẩm. Nó còn có thể kiếm còn có thể muốn ma pháp trục quyển một dạng bắn ra pháp thuật. Có thể thả thủy liệu thuật cùng thủy chi bình chướng. Nếu như ta nói thanh kiếm này là thần khí. Các ngươi đồng ý không? Đồng ý. Ba người chăm miệng một lời đáp. Bây giờ vấn đề là, cái này thanh kiếm vẫn là Long Thiên chế tạo ra đến đưa cho Tuyết Phỉ. Một tháng trước, ta nghĩ hai người các ngươi còn nhớ chứ? Hoàng đế nói rằng, Long Tuyệt cùng Bạch Vân gật gù. Long Thiên nói trước tiên không cho Tuyết Phỉ ma hạch. Nói trong vòng một tháng dùng cái này ma hạch cho nàng chế tạo một thanh kiếm. Lúc đó chúng ta đều cho là hắn dùng ma hạch làm trang sức. Hoàng đế nói tới chỗ này, Long Tuyệt cùng Bạch Vân lại gật gù. Bọn họ đều không có nghe nói qua dùng ma hạch chế tạo kiếm hội có tác dụng gì. Đương nhiên cũng có người dùng cấp thấp ma hạch nạm ở trên kiếm làm trang sức. Có điều đây chỉ là trang sức, không hề có tác dụng, hoàn toàn là lãng phí ma hạch. Cho nên lúc đó bọn họ cho rằng Lăng Phong đang lãng phí, rất lớn lãng phí. Hiện tại hắn nhưng có thể chế tạo ra như vậy một cái có thể xưng là thần khí kiếm. Long Tuyệt ngươi đứa con trai này hiện tại đã là khó có thể suy đoán hắn còn có bao nhiêu chúng ta. Không biết năng lực, Hoàng đế cảm khái nói. Ta cũng là cảm thấy hắn biến hóa quá lớn. Bất quá hắn là ta nhi tử phải không thay đổi sự thực. Bất luận hắn thay đổi thế nào đều là giống nhau. Huống hồ những biến hóa này đều là tốt. Là đúng chúng ta đều có chỗ tốt. Long Tuyệt không để ý nói. Hắn mới mặc kệ Lăng Phong biến thành ra sao. Ngược lại hắn chỉ biết là bây giờ Lăng Phong là con của hắn. Hoàng thượng, có thể cho ta nhìn một chút mặt khác một thanh kiếm sao? Lần này Đông Phương gia chủ không có trực tiếp nắm mặt khác một thanh kiếm. Vừa là bởi vì quá kinh ngạc cho nên mới phải ở trước mặt Hoàng thượng thất lễ. Hoàng đế cầm lấy Tuyết Phỉ kiếm, đưa nó giao cho Đông Phương gia chủ. Nói rằng, cầm xem đi, Phi Tuyết kiếm. Đông Phương gia chủ nhìn thấy trên vỏ kiếm diện có khắc chữ. Nghi nói, Hoàng đế nghe thế cái sau. Nói rằng, đúng, chính là gọi Phi Tuyết kiếm. Quyển sách này tên bên trong thì có cái này Phi Tuyết kiếm. Chính là ta nhìn quyển sách này, mới biết thanh kiếm này một ít cách dùng. Nếu không, ta còn không biết thanh kiếm này có thể bắn ra pháp thuật. Nha, chấm ngoặc kép, Đông Phương gia chủ đáp một tiếng. Nhìn Phi Tuyết kiếm ở nơi đó xuất thần, ta có thể cảm giác được. Này hai cái kiếm đều có trước đây này thanh băng tinh cảm giác. Vì lẽ đó ta nghĩ này hai cái kiếm đều là do trước đây này thanh băng tinh thêm vào một ít tài liệu khác tạo nên thành. Có thể khẳng định đây đều là Long Thiên cầm băng tinh sau chế tạo lần nữa ra tới kiếm. Đông Phương gia chủ trầm tư hoàn hậu. Đã nói ra như vậy một đoạn văn. Hoàng đế nghiêm túc nói. Đó chính là nói. Này hai cái kiếm đều nhất định là Long Thiên chế tạo. Đông Phương gia chủ gật gù. Nói rằng. Hơn nữa ta phát hiện bây giờ cái này băng tinh. Đã vượt qua trước đây này thanh rất nhiều. Trước đây này thanh là gần với thần nhất khí thánh khí. Vậy bây giờ cái này tối thiểu cũng là thuộc về thần khí. Mặt khác này hai cái kiếm đều là ở ta cho Long Thiên đoạn kiếm sau khi chế tạo. Nói cách khác ở gần nhất trong vòng 2 tháng chế tạo. Tính như vậy, Long Thiên tối thiểu có thể 1 tháng chế tạo một cái thần khí. Đệt, Bạch Vân nghe xong Đông Phương gia chủ sau. Sẽ không cố còn đang hoàng đế trước mặt nói một câu lời thô tục. Thần khí sở dĩ gọi thần khí. Đó chính là thế nhân đều cho rằng chỉ có thần năng sáng tạo. Hiện tại Lăng Phong có thể làm ra thần khí. Còn 1 tháng một cái. Này vẫn chưa thể khiến người ta phát điên sao? Cái kia Long Thiên không phải thành thần khí người chế tạo. Tin tức này nếu như truyền đi. Long Thiên còn không phải bị toàn bộ đại lục người vây đuổi chặn đường. Nhị ca ngươi nói đúng không? Ồ, nhị ca ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn đi nơi nào? Bạch Vân nhìn thấy Long Tuyệt chấm dứt mau tốc độ hướng phía ngoài chạy đi. Liền lớn tiếng kêu lên. Phí lời. Đương nhiên là đi tìm con trai của ta. Để hắn cũng cho lão tử ta làm một cái. Long Tuyệt thanh âm của truyền tới trong ngự thư phòng. Mà người đã biến mất không thấy. Bạch Vân cùng Hoàng đế mặt mặt nhìn nhau. Nhìn lẫn nhau. Sau đó phản ứng lại. Cùng đứng lên. Đi. Đi Hắc Thạch Sơn. Sau khi nói xong Hoàng đế dùng cùng Long Tuyệt giống nhau tốc độ rời đi ngự thư phòng. Dựa vào, này rõ ràng bắt nạt ta đây cái ma pháp sư. Bạch Vân ngoài miệng oán giận nói. Hắn một thủy hệ ma pháp sư chạy trốn tốc độ làm sao có thể cùng các kiếm sĩ so với. Bất quá hắn dưới chân cũng không phải chậm. Đã lên chân đang chạy. Bất bại, người bất nhất lên đi không? Chúng ta tốc độ cưỡi ngựa quá khứ. Bạch Vân gọi một thanh một bên Đông Phương gia chủ, liền trực tiếp chạy đi, không để ý tới Đông Phương gia chủ nói cái gì, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút kỵ chính mình vật cưỡi quá khứ. Hắn biết Long Tuyệt cùng Hoàng đế sẽ không cứ như vậy dùng đấu khí chạy đến Hắc Thạch Sơn, nhất định cũng sẽ kỵ chính mình vật cưỡi quá khứ, bởi vì ai cũng không thể dùng đấu khí hết tốc lực chạy đến Hắc Thạch Sơn. Mà Bạch Vân đối với mình vật cưỡi rất tin tưởng. Ta còn là chấm ngoặc kép. Đông Phương gia chủ nhìn thấy đã chạy xa Bạch Vân, lẩm bẩm nói. Không đi. Chấm ngoặc kép. Đông Phương gia chủ không muốn đi, là bởi vì mình đã vừa mới bắt được một cái. Hơn nữa lần trước Đông Phương băng đã vô duyên vô cớ bắt được Lăng Phong một viên cấp 9 ma hạch. hiện tại lại hướng về Lăng Phong muốn thần khí. Người này không muốn lòng quá tham, lại nói mình và Lăng Phong không giống bọn họ như vậy thục. Có thể nói, phải chưa từng thấy mấy lần, hay là không đi thật là tốt. Hắc Thạch Sơn, Lăng Phong trong thư phòng. Lão Lâm, vật của ta muốn đã chuẩn bị tốt hay chưa? Một thanh âm truyền ra, tiếp theo một thanh âm khác từ bên trong vang lên. Thiếu gia, đã chuẩn bị xong. Hai người này chủ nhân của thanh âm chính là Lăng Phong cùng Lâm Phạm Vân. Bọn họ hiện tại đang thương lượng một chuyện. Lâm Phạm Vân hỏi tiếp. Thiếu gia, tại sao phải chuẩn bị những thứ đồ này? Lý luận muốn cùng thực tiễn kết hợp lại. Như vậy mới có thể chân chính nắm giữ vật như vậy. Ta lý luận đã gần đủ rồi. Hiện tại muốn đi làm chút thí nghiệm. Lăng Phong hồi đáp. Lâm Phạm Vân tiếp tục hỏi. Vậy tại sao muốn chọn ở trong núi? Ở đây không được sao? Lăng Phong lắc đầu một cái. Nói rằng, không được, cái này quá nguy hiểm. Không thể ở đây tiến hành thí nghiệm. Nguy hiểm, rất nhiều luyện kim sĩ không phải đều ở trong thành bên trong làm thí nghiệm sao? Hoàng gia học viện trực tiếp trong trường học, chưa từng có nghe nói qua bọn họ sẽ có nguy hiểm gì. Lâm Phạm Vân nghi ngờ nói. Bọn họ là bọn họ, đến thời điểm ngươi sẽ biết, bởi vì phải các ngươi thu thập tàn cục. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong thần bí cười nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Phạm Vân không hiểu nổi Lăng Phong là có ý gì. Ở sau đó, trong một năm, Lâm Phạm Vân minh bạch Lăng Phong lời ngày hôm nay. Thu thập tàn cục, chính là chỉ thu thập bị hắn nổ hủy thí nghiệm căn cứ. Mà một năm nay bị Lăng Phong nổ hủy căn cứ có mười mấy. Bình quân một tháng một. Mà ở một năm nay, Hắc Thạch Sơn hầu như mỗi ngày đều nghe được tiếng nổ mạnh. Bình thường đều là khá là nhỏ. Nếu như là nổ vang, Lâm Phạm Vân sẽ chuẩn bị đội ngũ. Đi tới Lăng Phong lúc đó ở địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.